Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 290, hệ thống nhiệm vụ 3. Ta, mà về phần Ngô thì là ngơ ngác cầm lấy điện thoại mình. Làm Hạ Minh tiếp cú điện thoại về sau, khiến Ngô trong lòng cũng là vui vẻ. Thế nhưng là, còn không đợi hắn tới kịp nói chuyện. Hạ Minh thì ba ba nói một đống lớn, thậm chí đều không nói cho hắn cơ hội, vậy mà trực tiếp cho cúp máy. Cái này khiến Ngô cái mũi đều sắp tức điên. Ngô là cái kia tức giận a, điện thoại mình vậy mà vô duyên vô cớ bị người cho cúp máy hai lần. Hắn nhưng là đường đường Giang Châu thành phố thị trưởng a. Toàn bộ Giang Châu thành phố người gặp hắn đều phải cung cung kính kính. Thế nhưng là, Hạ Minh một cái viên chức nhỏ vậy mà liền cúp máy hắn hai lần điện thoại. Ngô cố nén tức giận, lần nữa gọi điện thoại, mà đầu bên kia điện thoại Hạ Minh thì là trong nháy mắt lửa. Lúc này tiếp cú điện thoại, cả giận nói, ta nói ngươi người này có phiền hay không a? Không có chuyện luôn gọi điện thoại gì, ta lặp lại lần nữa, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Ngô nghe xong, cố nén tức giận, nói, xin hỏi là Hạ Minh đi. Không thể không nói, Ngô hàm dưỡng vẫn là vô cùng không tệ. Đầu bên kia điện thoại Hạ Minh nghe được chính mình tên về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, hắn vậy mà nhận biết mình. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, tại Giang Châu thành phố biết hắn điện không nói nhiều, nhiều lắm là thì là công ty mấy người. Lần chính là mình lão bà cùng dì nhỏ các loại, đến mức ngoại nhân, cũng chính là Uông Kiến Lâm cùng Thiên Tường. Hắn người cần phải không biết mình điện thoại mới đúng a. Mà lại cái thanh âm này vô cùng lạ lẫm, hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy người này. Điều này không khỏi làm Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Ngươi là ai? Ta gọi Ngô. Đầu bên kia điện thoại nghe được Hạ Minh không có cúp điện thoại, Ngô vui vẻ, liền nói ngay, Ngô là ai a? Ta không biết a. Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ ra được cái này Ngô là ai. Mà về phần Ngô thì là trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngô nói, ngươi là Hạ Minh sao? Lần trước cho Uông lão gia tử chữa bệnh, là ngươi sao? Cho Uông lão gia tử, chẳng lẽ là Uông Hải Dương? Hạ Minh tùy ý nói ra, ta lần trước xác thực cho một cái tính Uông lão đại gia đã chữa bệnh. Còn có ngươi là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Quá tốt, cuối cùng chi tìm tới ngươi. Ngô vội vàng nói, là như vậy, gần đây trường học có một đám học sinh trúng độc. Loại độc này rất kỳ quái, khiến rất nhiều thầy thuốc đều thúc thủ vô sách. Không biết ngươi có biện pháp nào không? Có thể hay không trị đám hài tử này? Để đám hài tử này khôi phục khỏe mạnh. Hạ Minh nghe xong, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Hạ Minh lẩm bẩm nói, lời này làm sao nghe quen thuộc như vậy đây? Không có ý tứ, ta hiện tại đang ở bệnh viện đâu? Không có thời gian, ngươi vẫn là mời những chuyên gia kia đi. Ta thế nhưng là không có giấy phép hành nghề y. Cái này nếu như bị cảnh sát bắt đến, ta hội ngồi tù. Tốt trước hết như vậy đi, ta trước treo. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại. Bây giờ chính mình dì nhỏ còn nằm tại trong bệnh viện, hắn chỗ nào có thời gian cho người khác đi chữa bệnh a? Cho nên Hạ Minh hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm tình. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hạ Minh, ngươi vừa mới nói điện thoại cho ngươi người là Ngô, có phải là thật hay không? Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vãn Tình, không hiểu hỏi, đúng vậy, a lão bà, vừa mới người kia tự xưng là cái gì Ngô, còn nói để cho ta cho một đám trẻ con chữa bệnh. Ta cho chối từ, a, điện thoại cho ngươi thật sự là Ngô. Trong lúc nhất thời Lâm Vãn Tình đều là ngốc. Hạ Minh không biết Ngô là ai, nhưng là cái này không có nghĩa là Lâm Vãn Tình cũng không biết a. Lâm Vãn Tình thường xuyên trong hội này, đối với một chút quan hệ tự nhiên muốn đả thông a. Đến mức Ngô, cái kia càng là trọng yếu bên trong trọng yếu a. Ngô là ai? Đây chính là một thành phố chiều dài a. Trong tay quyền lợi căn bản không cần phải nói, toàn bộ Giang Châu thành phố tất cả thuộc về hắn quản. Có thể nghĩ cái này quyền lợi khủng bố cỡ nào? Là khả quan nhất là hiện tại Giang Châu thành phố nhanh chóng phát triển, đã từng bước phát triển thành thành thị cấp 1. Có thể tại loại này thành thị cấp 1 bên trong là một cái thị trường. Cái này so với hắn vị trí làm thị trưởng quyền lợi càng là lớn. Thế nhưng là, Lâm Vãn Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh con hàng này vậy mà không biết Giang Châu thành phố thị trưởng là ai. Đáng sợ nhất là, Hạ Minh vậy mà treo thị trưởng điện thoại. Hơn nữa còn không phải một lần treo điểm, mà chính là trực tiếp quải điệu 3 lần a. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình đều là kém chút sụp đổ. Cái này muốn là nhờ người khác tiếp vào thị trưởng điện thoại. Chỗ nào một cái không được cung cung kính kính, sợ mình điện thoại không có điện đi. Thế nhưng là Hạ Minh nói tốt, trực tiếp cúp máy 3 lần. Cái này hỗn đản, thậm chí ngay cả Giang Châu thành phố thị trưởng là ai cũng không biết. Hắn cái này não tử là đầu óc heo sao? Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Lâm Vãn Tình vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi tranh thủ thời gian đánh cho ta trở về. Quay trở về? Cái gì quay trở về? Hạ Minh nghi hoặc nhìn xem Lâm Vãn Tình rất là không hiểu hỏi. Thì là vừa vặn cái kia điện thoại a, ngươi tranh thủ thời gian cho hắn gọi lại a. Lâm Vãn Tình lo lắng nói ra, đây chính là thị trưởng a, ngươi cứ như vậy cúp máy thị trưởng điện thoại, người thị trưởng này muốn là cho ngươi mặc lên tiểu hài đến. Ngươi còn thế nào tại Giang Châu thành phố lăn lộn a? Lão bà, ngươi cứ yên tâm đi, vừa mới cái kia điện thoại nói cái gì để cho ta cho người ta đi chữa bệnh? Ta muốn người này tuyệt đối là lường gạt, rất có thể chơi tiên nhân khiêu. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thương lượng một chút chống lạnh sự tình đi. Hạ Minh thuận miệng nói, ngươi, Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Tức giận đến nàng đều nhanh sụp đổ. Hạ Minh vậy mà nói đường đường một thành phố chiều dài là tên lừa đảo. Còn chơi cái gì tiên nhân khiêu? Cái này mẹ nó. Hạ Minh, ngươi biết Ngô là ai chăng? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Không biết a, ta nếu như biết rõ hắn là ai, ta không có khả năng treo hắn điện thoại a. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Minh ngược lại tốt, tại Giang Châu thành phố lăn lộn thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả Giang Châu thành phố thị trưởng là ai cũng không biết. Đáng sợ nhất là Hạ Minh lại còn treo Ngô nhiều lần điện thoại, đây coi như là triệt để đắc tội vị đại thị trưởng này. Muốn là vị thị trưởng này bão nổi, cho Hạ Minh xuyên chút ít giày, cái này còn không phải một mặc một cái chắc a. Người này đến tột cùng là ai a? Thậm chí ngay cả thị trưởng cũng không nhận ra. Cái này não tử đều dài hơn tại chư thân lên sao? Cùng lúc đó, Ngô thì là sắc mặt tái xanh nhìn xem điện thoại di động của mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày lại có người dập đoạn hắn 3 lần điện thoại. Càng thêm thật đáng giận là người này vậy mà không biết mình là ai. Đây là bi ai nhất một chuyện, hắn nhưng là thị trưởng a, lại bị người dập 3 lần điện thoại, đoán chừng đây cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đáng giận nhất là chính mình quản lý Giang Châu thành phố cái này như vậy đại thành thị, lại còn có người không biết mình là người nào, khiến Ngô có thể không tức giận sao? Bành, đúng vào lúc này, một trận gấp rút thanh âm vang vọng. Sau đó cửa phòng trong nháy mắt bị phá tan đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.